Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, cản đường. Hừ, ha, nhỏ bé vang trầm, từ Tôn Hằng thể nội vang lên, chấn động ngũ tạng lục phủ, gân cốt cơ bắp, tại đồng tử công cường đại giúp ích phía dưới, chậm chạp tăng cường lấy hắn nhục thân, mắt thường không thể tra chỗ. Tôn Hằng toàn thân nhỏ bé nhánh cuối, tất cả đều tại rất nhỏ rung động, tinh tế như phát sinh, bằng mọi cách, đây là thập tam hoành luyện pháp môn, lại sớm đã vượt qua công pháp bên trong giai đoạn luyện thể miêu tả. Thập tam hoành luyện tuy là có thể tăng cường nhục thân uy năng, lực có thể xé xác hổ báo, nhưng giai đoạn luyện thể, chủ yếu lớn mạnh hay là thân hình chỉnh thể. Tại chỗ rất nhỏ, lại không cách nào đạt đến, thậm chí còn có nhiều tổn thương, cần lấy dược dịch phụ trợ chữa trị. Chỉ có thành tựu nội khí, mới có thể dựa vào nội khí bằng mọi cách đặc tính. Thông suốt toàn thân nhỏ bé nhánh cuối, thành tựu cuối cùng khổ luyện không hỏng thân. Nhưng lúc này, trên người Tôn Hằng, đã là hiển lộ ra một chút khổ luyện không hỏng thân đặc thù. Ví dụ như, phát lực thời điểm, thân hình tựa như toàn thân từ sắt thép đúc kim loại. Hỗn nguyên nhất thể, đao kiếm bất thương, thủy hỏa bất xâm, cho dù là tam lưu cao thủ, cũng vô pháp nhẹ nhàng phá vỡ hắn phòng ngự. Đây là đem toàn thân trên dưới luyện tới hỗn nguyên thông thấu biểu hiện. Chỉ xuất hiện tại thập tam hoành luyện nội khí giai đoạn miêu tả trong đó. Có thể tại giai đoạn luyện thể sớm đạt đến, tuy là cường cường nhập môn, lại đủ để cho hắn tự ngạo, tiếng trầm không ngừng, tu luyện không ngừng, đây là ở vào thập lý cử bến tàu một chỗ phòng ngủ. Gian phòng không lớn, bài trí đơn sơ, bây giờ đã thành Tôn Hằng tư thuộc, thập lý cử dù sao ở vào ngoài thành, vắng vẻ lại không phồn hoa, như không tất yếu. Những người khác cũng không muốn ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi thậm chí qua đêm. Ngoại trừ Tôn Hằng, lúc này, cách hắn chính thức tới đây tiền nhiệm, đã là quá 2 tháng. Thập lý cử tuần thủ việc phải làm 10 phần ung dung. Chỉ cần mỗi ngày xác định vị trí tuần thủ đường sông liền có thể. Mà lại không có giám thị, 10 phần tự do, 4 vị tuần thủ người. Trong đó một vị càng là quanh năm không thấy tăm hơi. Ăn không lương bổng, cũng không gặp Tô Trung nói cái gì. Đương nhiên, nơi này lương bổng có chút ít. Mỗi tháng chỉ có 32 bạc dòng. Cùng trong thành những cái kia động một tí 782 còn có cái khác béo bở chuyện tốt mà nói. Không thể so sánh nổi. Bất quá đối với cái này Tôn Hằng lại không lắm để ý. Tự do mà lại dư giả thời gian, với hắn mà nói nhất là thích hợp, để cho hắn có thể dùng tâm tu luyện, sớm ngày đạt đến nhục thân cực hạn, xung kích nội khí cảnh, tụ khí tán, hoàng mạc nơi đó đã có tin tức, xem chừng gần nhất liền có thể cầm tới, mà gần nhất, hắn thực lực, tăng trưởng cũng càng ngày càng chậm, dược thạch vô dụng, cảnh giới viên mãn khổ luyện không hỏng thân. Cũng hầu như là kém hơn một chút. Vô pháp đạt thành, hắn đã quyết định chú ý. Bất luận có thể hay không chính xác thành tựu khổ luyện không hỏng thân. Tại năm trước bên trong, nhất định phải nếm thử xung kích nội khí cảnh giới. Về phần nơi này công trình trị thủy, cũng không Tôn Hằng tưởng tượng chúng như vậy thuần phác. Cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ vang. Tôn Hằng, mau chạy ra đây, có chuyện phải làm. Thanh âm truyền lại từ bến tàu Lão Dư. Nơi này lão nhân yêu thích trộm gian dùng mánh lới tên giảo hoạt một viên. Tôn Hằng ngừng tay bên trên động tác, hướng ra ngoài trả lời. Vậy liền tới, đợi đến hắn thu thập xong quần áo, đi đến trong nội viện thời điểm. Trong đại viện đã rộn rộn ràng ràng, hội tụ không ít người. Có Tam Hà Bang bang chúng, nhưng đại bộ phận hay là phụ cận người treo thuyền, làm thuê, mỗi người đều là một mặt kích động, mấy ngày chưa từng tới Tô Trung dĩ nhiên là cũng tại. Chu Thông, xảy ra chuyện là thủ hạ ngươi, chờ sau đó ngươi dẫn người đem thuyền chặn đứng. Tô Trung đứng ở trong viện một cái tiểu cao trên đài, giơ cao hai tay giống to. Trần Đại Toàn, chuẩn bị kỹ càng đồ vật, những người khác cho ta qua lấy ra hỏa, thừa dịp họ Phương không tại, chúng ta khô một món lớn, mỗi người đều có tiền phân. Tô thiếu gia uy vũ, một đám người hai mắt sáng rõ, đem binh khí trong tay giơ cao, reo hò hò hét, âm thanh chấn khắp nơi. Tiểu Trịnh, Tôn Hằng kéo qua một người quen, nhỏ giọng mở miệng, hôm nay là có chuyện gì không? Ta thế nào không được đến tin tức? Tôn đại ca, ngươi đến không lâu, còn không rõ ràng lắm. Tiểu Trịnh một mặt hưng phấn vũ động trong tay đại khảm đao, một bên cười hi hi mở miệng, chờ một chút, ngươi sẽ biết. Đáp án cũng không để cho Tôn Hằng đợi bao lâu. Ở phía xa Chiêu Dương vừa vặn nhảy ra đỉnh núi thời điểm, một con thuyền chở hàng xuất hiện ở phía xa trên mặt sông. Đến rồi, Tiểu Trịnh lè lưỡi, khẽ liếm chính mình lưỡi đao, trên mặt vẻ dữ tợn, chính là chiếc này, Lương huyện Chu gia thuyền, ba người chúng ta người xếp tại cái này đầu trên thuyền. Tôn Hằng đứng bên cạnh hắn, nhìn xem chung quanh từng cái sốt ruột, điên cuồng hai mắt, không khỏi khẽ lắc đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng có chút suy đoán, đợi cho cái kia chiếc thuyền hàng chạy đến bến tàu phụ cận thời điểm, nương theo lấy giống to một tiếng, mặt sông đã là kéo mấy căn thành niên nam tử lớn bằng cánh tay xiềng xích, dây sắt phong hà, con đường phía trước ngăn chặn, mà mặt sông chật hẹp, ở đây chuyển hướng cực kỳ không tiện, những này thời gian, đầy đủ bọn hắn làm những gì. Lên A, nằm ở đường sông một bên Chu Thông một ngựa đi đầu, tay cầm một cây hồn thiết côn bổng, gầm rú lấy nhảy một cái mấy mét, chân đạp bờ sông tấm ván gỗ, xông vào thuyền hàng, sau lưng hắn, một đám người chu lên ùa lên, câu khóa, dây thừng dài bay bay, liền một mạch tràn vào bom thuyền. Xem bọn hắn động tác, việc này làm cực kỳ thuần thục, sợ là đã không phải là lần một lần hai. Lúc này, Tôn Hằng mới vang lên, Tam Hà Bang đã từng là một đám từ người treo thuyền tạo thành, tung hoành đường sông tội phạm, chỉ bất quá sớm đã tẩy trắng. Bây giờ xem tới, phỉ khí còn tại, các ngươi chơi cái gì? Chúng ta là trải qua quan phủ đại ấn đè xuống văn thư nghiêm chỉnh thuyền hàng. Có người tại thuyền hàng bên trên giống to, âm thanh mang hoảng sợ. Các ngươi đánh cướp thuyền con qua lại, quan phủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Tiếng vỡ vụn vang lên, trong nháy mắt đè xuống hắn giống to, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết cũng đi theo hiện lên. Cũng không lâu lắm, thuyền hàng bên trên tiếng chém giết đã tan biến, chỉ có mấy cỗ tràn đầy máu tươi thi thể bị người từ trên thuyền vứt ra xuống tới. Nhân mạng không có người coi ra gì, điểm ấy Tôn Hằng sớm thành thói quen, nhưng để cho hắn hiếu kỳ là Tô Trung bọn hắn nên như thế nào kết thúc. Tại quận thành, quan phủ uy nghiêm thế nhưng là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Liền xem như Tam Hà Bang, làm việc cũng phải có chỗ phân tắc mới được. Bành, cửa phòng đóng lại, Chu Thông xách theo hai người quăng vào trong phòng. Tha mạng, tha mạng, Chu lão gia tại Lương huyện cũng coi như có chút hy vọng. Nhưng đối mặt trước mắt bọn này sát tinh, lại chỉ có thể khóc ròng ròng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thả ta ra, mà cái kia bị hắn đặt vào kỳ vọng cao nhi tử, lúc này lại là dãy giụa lấy vang lên thân, lại bị Khuếch Đại Toàn một quyền quật ngã. Chu lão gia, Tô Trung đại mã kim đao ngồi tại một tấm ghế dài phía trên, trực diện đối phương. Hai tháng trước, ta chỗ này ba cái người treo thuyền lên ngươi thuyền, kết quả là rốt cuộc không trở về. Ngươi có phải hay không hẳn là cho ta cái giải thích? Tô thiếu gia, thường xuyên đi lòng sông này, Chu lão gia đương nhiên sẽ không biết Tô Trung. Hắn ngẩng đầu, run rẩy mở miệng, chuyện này tại Lương huyện là đã lập án. Ngài thủ hạ cái kia ba vị người treo thuyền, muốn trộm một vị công tử tài vật, bị người phát hiện giết chết. Cái này sự thực tại là không liên quan tiểu nhân chuyện a. A, Tô Trung cười lạnh, ngươi nói bọn hắn là bị kia cái gì công tử giết chết? Chính là hắn giết chết. Ngươi đem người kia tìm cho ta đến. Ta nhìn, ra tay giết người chính là ngươi. Không, không phải. Chu lão gia lắc đầu liên tục, mặt hốt hoảng, Tô thiếu gia, thật không phải chúng ta. Chúng ta làm sao dám động ngài người? A, ta liều mạng với các ngươi. Mà cái kia mặt mũi bầm dập Chu gia công tử, lúc này một tiếng hét lên, liền hướng phía bên người Tôn Hằng vọt tới. Ba, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay đặt tại hắn bả vai, kình lực thúc dục, vị này Chu công tử liền hai đầu gối mềm nhũn, lần nữa quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy. Hừ, Tô Trung một mặt khinh thường quét mắt đối phương, lần nữa hướng phía Chu lão gia xem tới. Chu lão gia, ngươi thuyền là thuyền hàng, mang người vốn cũng không hợp quy củ. Chúng ta tại ngươi trên thuyền xảy ra chuyện, cũng nên có cái thuyết pháp. Chu lão gia lăn lăn cổ họng, sợ hãi rụt rè mở miệng. Tô thiếu gia, ngài muốn cái gì thuyết pháp? Chúng ta mặc dù chết rồi, nhưng bọn hắn còn có người nhà cần nuôi dưỡng. Chu lão gia có phải hay không hẳn là ý tứ một chút? Cái này không có vấn đề. Không có vấn đề. Chu lão gia liên tục gật đầu. Ta có thể xuất tiền. Một người 10 lượng. Không, 20 lượng bạc dòng. Ba, Chu Thông tiến lên một bước. Một bàn tay quạt tại đối phương trên mặt. Phun một bãi nước miếng ra. 20 lượng, con mẹ nó ngươi coi chúng ta là khiếu hóa tử. Không, không phải, Chu lão gia tóc tai rối bời, cũng không dám oán hận, vội vàng mở miệng, mấy vị kia nói, hẳn là cấp bao nhiêu phù hợp? Một người 100 lượng. Ngoài ra, chúng ta cũng cần đền bù, góp cái chỉnh, 500 lượng bạc dòng đi. A, Chu lão gia sắc mặt trắng nhợt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,